Audio truyện ngôn tình Cô bé thơ ngây đừng hòng trốn. Tác giả Dạ Chi Thương Lang. Tập 13. Cô ơi, làm phiền cô gọi cho quản lý Lăng một lần nữa đi, nói cậu ta biết tôi tên là Ngô Hiểu Giao. Cô Lễ Tần nhíu mày khó chịu, nhưng cũng nhấc điện thoại lên. Quản lý Lăng, cái người tự nhận là chị gái của ngài ấy, cô ta bảo cô ta tên Ngô Hiểu Giao ạ. Cô Lễ Tần vừa nói xong thì đầu dây bên kia đã cúp máy rụp một cái. Quản lý của chúng tôi đã cúp điện thoại rồi này, cô còn nói gì nữa hả? Nếu như không còn gì thì đi dùm. Nghe giọng trách cứ của Lễ Tân, Ngô Hiểu Giao rời đi trong tiếc nuối. Lăng Thánh Quân này bị gì vậy? Chẳng lẽ không nhớ ra cô? Cửa thang máy tinh tinh một tiếng rồi mở ra. Lăng Thánh Quân chạy vọt đến quầy Lễ Tân, thở hồn hển hỏi cô nhân viên. Hiểu Giao đâu? Cô Lễ Tân vừa nghe thì ngẩn người, lắp ba lắp bắp, đáp lại quản lý. Cô gái ấy mới đi khỏi. Không đợi nhân viên Lễ Tân nói xong, Lăng Thánh Quân nhấc chân chạy ra khỏi công ty. Thật may, anh chạy rất nhanh, liếc thấy Ngô Hiểu Giao đang bước xuống cầu thang. Hiểu Giao! Nghe tiếng gọi, cô quay đầu, xoay người bước về phía Lăng Thánh Quân. Quản lý Lăng à, vì tôi không vào được công ty nên mới kêu cậu xuống đây. Mặc dù tính tình Thánh Quân xấu xa, rất không có tình người, nhưng giờ thì chỉ có thể cầu cạnh anh mà thôi. Mẹ kiếp, cô làm cái gì thế? Cái gì mà chị tôi? Rõ ràng tôi lớn hơn cô mà. Lăng Thánh Quân nói trong bất mãn, một tay nhét vào túi áo, một tay kéo Ngô Hiểu Giao vào lại công ty. Bây giờ thang máy đã có một cô gái khác trực, không phải là Trương Mẫn. Cô không biết người này. Không bao lâu cô đã tới phòng làm việc của Lăng Thánh Quân. Lăng Thánh Quân ngồi trên ghế làm việc, tò mò hỏi Ngô Hiểu Giao. Tại sao cô lại tới công ty? Hơn nữa sao mặc kiểu đó vậy? Nhìn cái bộ đồ đang mặc của cô, bất đắc dĩ không thôi. Thiên Ngưng bảo anh ấy thích thế. Nghe cô ấy nóng vậy, Lăng Thánh Quân suýt té ngửa. Thiên Ngưng mà thích cô ăn mặc kiểu này à? Có cổ ngốc mới tin lời anh ấy. Đúng rồi, tôi tới làm thư ký cho anh ấy. Lăng Thánh Quân hiểu rồi, chắc Ngô Hiểu Giao muốn gây bất ngờ với Thiên Ngưng nên mới tới tìm mình đây mà. Tất nhiên là Lăng Thánh Quân sẽ giúp cô. Anh cũng muốn thấy bộ mặt vui vẻ của Thiên Ưng nhà mình. Đúng lúc Hà Uyển Uyển không có ở đây, phòng thư ký không có ai quản lý, cho nên Lăng Thánh Quân trực tiếp dẫn Ngô Hiểu Giao vào trong. Ừ, Lăng Thánh Quân kẽ hò một tiếng. Chào quản lý Lăng, có chuyện gì không ạ? Nhìn Ngô Hiểu Giao bên cạnh rồi liếc người kia một cái, anh lên tiếng. Giờ quản lý Hà không có ở đây, mà bên chủ tịch già lại thiếu thư ký làm việc. Tôi mang em gái tới đây thay cho quản lý Hà. Cái gì mà em gái, rõ ràng là mình lớn hơn mà. Lăng Thánh Quân đúng là nhỏ mọn, không để mình thua thiệt tí nào. Mới xưng làm chị gái cậu ta một lát, giờ nói mình là em gái cậu ta. Đồ đàn ông hèn mọn. Vị quản lý kia khẽ vỗ lên tay cô. À, trước tiên cô đi theo tôi, lát nữa rồi đến phòng nhân sự báo cáo. Cô vội vàng đi theo người quản lý kia. Ai ngờ Lăng Thánh Quân nhân lúc bốn bề yên ắng đứng lên nhéo cô một phát rõ đau. Cô khẽ kêu lên một tiếng, vẫn hật xoay người liếc Lăng Thánh Quân. Cô cũng biết Thánh Quân chả phải đổ tốt lành gì, giơ chân đạp cho anh ta một phát. Lăng Thánh Quân nhanh né người lè lưỡi chế giễu cô. Cô hử nặng, sau đó đi theo quản lý kia. Người quản lý dẫn cô tới một căn phòng làm việc thật to, cả phòng không có một bóng người, chắc chắn đã đi làm việc hết rồi. Mặc cái này vào, tháo bím tóc ra luôn, thay xong thì tìm tôi. Nói xong, bà ta đưa cho cô một bộ đồ công sở màu đen chuyên nghiệp. Cô lúng túng gật đầu đáp ứng, lại phải đi thay đồ rồi. Cũng không phải tại cô không nghe lời Thiên Ưng đâu, do quản lý bảo cô tháo bím tóc ra. Trên người cô là một bộ tây trang màu đen, dưới chân là chiếc váy ngắn, rất hợp với vóc dáng cao gầy của cô, càng khiến chiếc đùi trở nên thon dài. Lúc đi tới trước mặt người quản lý kia, bà ta đã thay đổi sắc mặt ngay tức khắc. Chỉ mới thay đổi bộ đồ mà con bé lại sinh lên trông thấy. Cô đem phần tài liệu này đến phòng làm việc của chủ tịch, sau đó ở lại nghe căn dặn của chủ tịch. Nhận lấy rất tài liệu, một phần là cô thích công việc mới này, một phần cô rất muốn gặp Thiên Ưng. Và cô tự tin gật đầu bước đi đến đó, trực tiếp lên lầu 50. cô đã đứng trước phòng làm việc của Thiên Ưng, trong lòng hồi hộp khôn nguôi. Cô vươn tay đẩy cánh cửa chính ra, ló đầu dòm quanh phòng làm việc của anh. Ngờ đâu cô nhìn thấy Thiên Ưng đang ngồi trên ghế salon trong phòng, trên tay anh là một khẩu súng ngắn. Mỉm cười nhìn Lăng Thánh Long, đột nhiên nụ cười trên môi Thiên Ưng biến mất, thay vào đó là tầng tầng băng lạnh lẽo trên mặt. Ai? Nghe thấy giọng khủng bố của Thiên Ưng từ bên trong truyền ra, phản ứng đầu tiên của cô là muốn bỏ chạy vì sợ. Thiên Ưng liếc mắt nhìn Lăng Thánh Long, anh hiểu ý chạy ra khỏi phòng làm việc, kéo tay cô ấy lại. Tại sao lại nghe lén? Lăng Thánh Long lên tiếng sau lưng cô, vẻ mặt cô đầy lo lắng, đứng tại chỗ không nói lấy một câu, còn dùng sắp tài liệu che đi khuôn mặt của mình nữa. Nói đi! Lăng Thánh Long không nhịn được hỏi cô, lên mặt cô mang vẻ bất đắc dĩ. Đâu ngờ chưa khiến Tạ Thiên Ưng bất ngờ lại là Lăng Thánh Quân bắt được trước mắt. Cô cảm thấy nực cười. Em tới đưa tài liệu thôi. Nói xong cô xoay người tự thể bỏ sắp tài liệu trên mặt xuống. Lăng Thánh Long ngớ người khi nhìn thấy cô. Em... Anh vội vội vàng vàng buông cánh tay cô ra. Hiểu ra lúng túng cười với Lăng Thánh Long. Lăng Thánh Long thì không có thêm hành động gì khác, rời khỏi đó ngay lập tức. Như thế này không tệ, Lăng Thánh Long đi rồi, cô có thể hù Thiên Ưng được rồi. Cô tiếp tục dùng tài liệu che đi mặt mình, sau đó vươn tay gõ cửa phòng. Vào đi. Thiên Ưng vừa đáp thì cô đã bước vào. Thiên Ưng vẫn còn ngồi trên ghế salon, mắt thì nhìn cô gái đang bước vào cửa, giờ giọng đùa bỡn. Thư ký mới tới cũng không tệ nhỉ. Nghe câu ấy, lửa giận xông thẳng vào tim Ngô Hiểu Giao. Thế ra công ty Thiên Ưng cư xử như thế này đây à? Đùa bỡn, trêu chọc nhân viên nữ. Đến đây đi, bỏ sắp tài liệu xuống đi. Cho tôi thấy khuôn mặt của em có đáp ứng được nhu cầu của tôi hay không? Thiên Ưng càng nói càng lẳng lơ. Còn cô thì nhịn không nổi nữa rồi. Vội vã vứt sắp tài liệu kia xuống. Miệng hét lên. Cái tên to đầu chết tiệt kia. Lắng nghe âm thanh tức giận của cô mà Thiên Ưng buồn cười. Cái vẻ tức giận của cô cũng biến mất ngay lập tức. Lần này lại bị Thiên Ưng lừa một vốn nữa rồi. Đã trộm gà không được, còn bị mất thêm nắm gạo. Làm sao anh biết là em? Cô tò mò hỏi Thiên Ưng. Thiên Ưng đứng lên, tay thì đút vào túi quần, nhìn Hiểu Giao vẻ chán nản. Đồ ngốc, chỉ mình em thông minh mới thi lên được đại học à? Cửa không đóng thì tất nhiên anh nghe thấy giọng em rồi, phải không? Cô bừng tỉnh, hiểu rồi, nhưng mày vẫn nhíu. Ý chỉ mình anh thông minh chứ gì? Anh nào có, nhưng anh tự nhận mình có điểm mạnh hơn em. Nói xong, anh xoay người ngồi lại ghế làm việc, nhìn cô rồi hỏi han. Làm sao em có thể làm thư ký ngay được vậy? Thấy thế, Ngô Hiểu Giao cười mờ ám. Anh đoán đi. Không phải anh nói mình không thông minh. Cô cho anh cơ hội. Anh tựa cả người vào thành ghế salon, vẻ mặt thâm trầm nhận lên. Tốt nhất em đừng nói với anh. Đầu tiên là tìm Lăng Thánh Quân, sau đó cậu ta dẫn đến phòng thư ký. Nếu không anh... Thiên Ưng đúng là thần tiên, thế mà cũng bị anh đoán trúng. Làm sao anh biết? Cô kích động ngắt lời anh. Nhưng mà lúc này cô đang chìm đắm trong sự bực bội của mình dành cho Thiên Ưng thì đã quên mất cơn giận của anh. Anh ghét nhất những người khác ngắt lời mình, còn ghét hơn nữa là cái chuyện Ngô Hiểu Giao đến công ty lại đi tìm Thánh Quân đầu tiên. Thiên Ưng mỉm cười đứng dậy đi tới cửa phòng làm việc, đưa tay đóng lại rồi khóa trái cửa. Cô thấy lạ, anh khóa cửa làm gì nhỉ? Anh khóa cửa làm gì vậy? Cô tò mò hỏi. Thiên Ưng im lặng không nói không rằng, từ từ ép Ngô Hiểu Giao về một phía. Theo từng bước chân của anh, nét mặt Thiên Ưng càng đen tối. Đồ ngốc, nếu cấp trên đùa bỡn cấp dưới sẽ bị lãnh đạo phạt đúng không? Thiên Ưng nói cái gì thế? Cô mờ mịt ngập đầu cái rụp. Ai ngờ sau cái gật đầu của cô, Thiên Ưng mang cô lên ghế salon ngồi. Văn kiện trong tay cô rơi xuống nền đất, cả người cô ngã lên salon. Thiên Ưng, anh... Cô tự nhiên nhớ đến cái tình huống nào đó, lập tức muốn ngồi dậy. Anh lấy tay đè bả vai cô xuống, khẽ hừ một tiếng. Nếu như em muốn anh bị nhân viên chửi thì hét lên đi. Không phải đấy chứ, đây chính là phòng làm việc của anh mà. Thiên Ưng lại dám làm tầm bậy trong phòng của anh ư? Nhớ lúc còn làm việc ở trong thang máy, Thiên Ưng đã từng làm bậy với cô trong phòng làm việc của Thánh Quân. Lần này lại ở phòng Thiên Ưng,

Rồi mỗi lần anh gọi điện đến trường, cô cũng đều rất sung sướng. Nhưng sau khi bước vào nơi đây, cô có cảm giác mọi hành động trước đây đều thừa thãi, thậm chí những cảm xúc ấy đều không ổn định. Có phải vốn cô không thuộc về thế giới của anh? Hoặc giả sử cho phép thì sao? Khi hai bọn họ ở chung với nhau, chắc hẳn sẽ cảm thấy không xứng với nhau phải không? Đến giờ tan việc, Thiên Ưng mang Uyển Uyển và Ngô Hiểu Giao ra khỏi công ty. Trước cửa có một chiếc xe đã đợi lâu. Uyển Uyển lên chiếc xe khác, Hiểu Giao lên xe cùng Thiên Ưng. Bọn họ đi tới một khách sạn 5 sao. Ở đây đã được Thiên Ưng chuẩn bị một bàn thịt rượu trước. Vừa mới bước xuống xe thì đã có một đám phóng viên chặn cửa xe Thiên Ưng lại. Còn Ngô Hiểu Giao ngồi bên trong xe rất lo lắng. Đây lần đầu tiên cô gặp phải phóng viên, thật sự không biết phải lại sao. Chủ tịch Dạ, nghe nói ngài đã trở thành người quản lý thị trường tiêu thụ hàng châu Á. Vậy nơi chủ chốt ngài dự định đặt ở đâu ạ? Đối với đám phóng viên ấy, Thiên Ưng chỉ cười mỉm lệ, nhấc chân bước xuống xe. Ngô Hiểu Giao thì lo đến mức ngồi im trên xe không xuống cùng. Uyển Uyển và Hàn Tuấn Hy ở xe trước vội bước tới ngăn cản đám phóng viên bên cạnh Thiên Ưng. Lăng Thánh Long và Lăng Thánh Quân thấy vậy cũng vội chạy tới. Xuống xe đi! Lăng Thánh Quân vội vã gọi Hiểu Giao. Lúc này cô mới cuống cuồng xuống xe rồi chen chúc với đám đông phóng viên vào bên trong. Má ơi, nếu tôi không gọi chiếc cô định ngồi yên trong đó luôn phải không? Lăng Thánh Quân nói vậy khiến Ngô Hiểu Giao cúi đầu áy náy. Rất xin lỗi. Bây giờ ngoại trừ việc xin lỗi, cô chẳng có thể làm gì khác. Bởi đây là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống này. Chân mày hai tên Hàn Tuấn Hy và Lăng Thánh Long nhíu thành hàng. Thời điểm đó thì Thiên Ưng không thể nào quan tâm tới cô được. Nhưng cô ta phải tự ra bám theo anh ấy chứ. Thiên Ưng cũng không trách cô làm gì. Anh biết cô còn non nớt, lại chưa gặp tình huống nào bao giờ. Có lẽ tối nay anh không thể mang cô đến đây. Lúc tiến vào phòng, đồ ăn đã dọn lên xong xuôi. Năm người bọn họ xuống lớp ngụy trang bên ngoài, biến thành dáng vẻ khác. Chỉ có mình Ngô Hiểu Giao là khép nép ở bên cạnh Thiên Ưng mà thôi. Mấy anh em, như cũ, không say không về. Thiên Ưng tháo cà vạt trên cổ xuống, lưng cao ly trên tay. Trên mặt của mấy người khác là nụ cười bất tận, cũng đưa ly cụm từng cái một. Bữa tiệc ngày hôm nay là để chúc mừng hợp đồng lớn nhất của bọn họ đã được ký kết thành công. Không thể ngờ rằng bọn họ có thể bước lên địa vị của những người chuyên đỉnh thế giới. Thế nhưng, vẫn là câu nói kia, mấy em có lỗi với cậu. Lăng Thánh Long cảm kích. Mười mấy tuổi anh đã đi theo Thiên Ưng, bôn ba đầu đường xó chợ. Giờ có 20 tuổi đã có được thành quả như thế này. Nếu không có Thiên Ưng, có lẽ đến giờ anh vẫn chỉ là tên du côn đánh nhau ở ngoài đường phố mà thôi. Ha ha, nếu như tranh cử chức kỵ sĩ thành chính trị thành công, chắc trước 30 tuổi tôi sẽ đưa vị thế của công ty chúng ta ra một tầm cao mới. Bên trong sự say xỉn của chừng ấy người, chỉ có mình Ngô Hiểu Giao tỉnh táo. Cô không cách nào chen vào thế giới của họ. Nhìn năm người bọn họ, cô có thể cảm thấy họ rất thân thuộc, giống như người một nhà vậy. Cô không biết ước mơ của Thiên Ưng lại cao vời vợi như vậy. Không, cô chắc đã sớm biết mới phải. Bên trong cái không khí hài hòa này, cô không thích hợp. Y như một người thừa thãi, đến cả một đề tài chung để nói chuyện với bọn họ, cô cũng không tìm được. Thiên Ưng, bụng anh không tốt, uống ít thôi. Uyển Uyển ở bên quan tâm tới Thiên Ưng. Men say nồng nặc khiến Thiên Ưng khẽ gật. Gật đầu với Uyển Uyển, sao nhìn em giống bà quản gia thế nhỉ? Em cũng nhận thấy chị Uyển Uyển nên tiếp tục phát triển nghề quản gia này đi thôi. Lăng Thánh Quân cầm trong tay ly rượu đi tới bên cạnh Uyển Uyển. Hai Uyển Uyển đá cậu ta một cái. Thánh Quân khóc lóc chặt tới bên cạnh Lăng Thánh Long. Anh ơi, chị Uyển Uyển không ngờ vừa phát triển nghề quản gia còn phát triển cả khuynh hướng bạo lực nữa kìa. Thánh Quân, cậu còn nói bậy nữa thì chị cắt lưỡi của cậu. Hàn Uyển dùng vẻ lạnh lẽo, không có chút ý giỡn. Lăng Thánh Quân đưa tay bụng miệng, lo lắng không ngừng, cả phòng trợn rộn vang lên tiếng cười đùa. Em đi toilet. Ngô Hiểu Giao vội nói nhỏ với Thiên Ưng rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Lúc vừa ra khỏi, về mặt cô là sự khổ sở khó nói. Không chịu đựng nổi nữa rồi, cô vốn dĩ không có một vị trí bên cạnh Thiên Ưng. Trong căn phòng ấy, có người quan tâm anh, có người bảo vệ anh và có người làm anh cười. Nhưng cô đây không cách nào khiến anh vơi đi nỗi sầu, ngay cả sự quan tâm cũng không bằng Uyển Uyển. Rốt cuộc sự ràng buộc giữa họ xưa bao nhiêu? Và bên cạnh anh thật sự có vị trí của cô sao? Rõ chưa? Câu nói lạnh lùng này phát ra từ sau lưng Ngô Hiểu Giao.

cô nhấc chân bước xuống tầng 4, lại đến tầng 5. Càng vào bên dưới, cô càng ngửi được mùi gì đó khó chịu. Xa xa, cô đã nhìn thấy Thiên Ưng đang ở trong một căn phòng dưới tầng 5. Chốc lát, cô cũng đi theo qua xem sao. Mới vừa đi tới một nửa, cô liền nghe kêu thảm thiết, khiến hai chân như nhũn ra. Từ từ, cô khẽ nhìn vào trong. Trên mặt đất be bét thịt người màu tươi, còn Thiên Ưng thì đứng đó, sai tay sai sử dụng cực hình tra tấn. Thiên Ưng ngồi tại chỗ, mỉm cười ngắm mọi thứ, xem ra nụ cười ấy rất kinh khủng. Hai chân cô run lẩy bẩy, thậm chí gần như xịu lơ vì mất sức lực. Tình huống này nên làm gì đây? Báo cảnh sát? Gọi cảnh sát tới bắt người nào chứ? Thiên Ưng ngơ. Không thể báo cảnh sát được. Tất cả mọi người trong phòng đều nghe thấy giọng thét của Ngô Hiểu Giao bên ngoài. Hàn Uyển nước mắt nhìn Thiên Ưng. Thiên Ưng phất tay một cái, Uyển Uyển nhanh chóng chạy ra ngoài. Hiểu Giao thấy thế thì cũng vội chạy trốn. Nhưng khi cô chạy lên tầng 4 khu mặt đất thì hai chân đã hết sức lực, ngã quỵ xuống, cả người cô té trên nền đất. Uyển Uyển nắm lấy cổ tay, kéo cô về phía sau, một tay ép lưng cô lên trên tường xi lăng. Khi nhìn thấy mặt cô thì ngẩn ra một lát. Là cô? Chương 225. Chuyện 12 năm trước. Sắc mặt Ngô Hiểu Giao trắng bệch, cả người càng thêm run rẩy, nước mắt chợt tuôn rơi. Cô đã sớm nghĩ đến chuyện Thiên Ưng vẫn còn tham gia vào giới xã hội đen. Chỉ là do chính cô không dám đối mặt mà thôi. Hiện tại đến khi tận mắt chứng kiến, cô mới Thiên Ưng kinh khủng như vậy. Cô run sợ. Sao nào? Nhìn thấy Thiên Ưng vậy thì còn thích anh ấy không? Uyển Uyển lạnh lùng hỏi Hiểu Giao. Thích giả Thiên Ưng, thích anh. Cho dù là như vậy, cô vẫn thích anh. Không, tôi vẫn thích anh ấy. Thế tại sao cả người cô run lên thế? Cơn run rẩy này cô không thể khống chế được. Dù sao thì cô mới chỉ 18 tuổi mà thôi. Lần đầu bắt gặp chuyện này, cô phải run rồi. Uyển Uyển đột nghĩ đến cái gì đấy, đôi mắt cô thoáng một tia ác ý, kéo cổ áo Hiểu Giao lôi vào trong góc cầu thang tầng 4. Quản lý Hạ, cô đang làm gì? Ngô Hiểu Giao không hiểu, hỏi lại Uyển Uyển. Bây giờ cô biết chuyện của bọn tôi rồi, chắc sẽ báo cảnh sát, cho nên... Nói xong, Uyển Uyển ấn lên mặt nhẫn, một con dao bén nhọn xuất hiện trước mặt Ngô Hiểu Giao. Thấy Uyển Uyển làm thế, cơ thể Hiểu Giao càng run. Cô thật sự không bằng Uyển Uyển. Uyển Uyển vừa có thể san sẻ công việc bình thường với Thiên Ưng, lại vừa có thể chia sẻ luôn chuyện giới xã hội đen với anh. Cô thì sao? Chỉ biết sợ, sợ đến nỗi người phát run lên. Giờ cô chỉ có thể giúp Thiên Ưng làm một chuyện, đó là giữ kín chuyện ngày hôm nay. Tôi sẽ không báo cảnh sát. Tôi thích anh ấy, tôi sẽ không bán đứng anh ấy. Cô không nói dối, nhưng cô cũng đang tự trách bản thân mình. Lựa chọn này của cô là đúng hay sai đây? Chẳng lẽ bởi vì một chữ thích mà bị tấm vải đen kịt che đi đôi mắt? Là ai đúng? Là ai sai? Ai phải trả giá? Ai đáng trách? Giờ đây cô chẳng thể phân biệt nổi nữa. Cô cho rằng tôi tin cô ư? Nếu cô không tin thì giết tôi đi. Cô nói xong, nhắm hai mắt lại. Cô đã mê muội mất rồi, mê muội trong cuộc tình này. Bản thân không phân biệt được trắng đen, cuộc sống còn ích gì nữa? Uyển Uyển không chút dao động, cô không tin Ngô Hiểu Giao. Trong lòng anh chỉ tin 4 người Uyển Uyển đã lớn lên cùng nhau mà thôi. Vâng, chỉ tin bọn họ thôi. Chữ nhẫn của cô không một chút lưu tình, đâm tới Hiểu Giao. Nhưng lúc này, Thiên Ưng nhanh chóng đi đến bên cạnh Uyển Uyển, một phen tóm lấy tay cô ta, hất văng cô ta ra ngoài. Hiểu Giao cảm giác mình đã có thể cử động được, chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Thiên Ưng đang đứng trước mặt cô. Còn Uyển Uyển ngồi trên mặt đất nhìn Thiên Ưng một cách không hiểu gì. Cô biết cô đang làm gì không? Thiên Ưng lạnh lùng hỏi Uyển Uyển. Thiên Ưng, cô ta nhìn thấy cảnh ấy rồi, có thể đi báo cảnh sát biết. Dù cô ấy có báo cảnh sát, tôi cũng cam tâm tình nguyện. Cho dù có một ngày Ngô Hiểu Giao phá hủy tất cả của anh cũng cam tâm tình nguyện. Thiên Ưng! Uyển Uyển đứng dậy khỏi nền nhà, tức giận nhìn anh. Rốt cuộc anh thiếu nợ cô ta cái gì hả? Sao có thể hủy đi ước mơ của mình vì cô ta chứ? Uyển Uyển, trước khi tôi nổi giận thì cô đi đi. Thiên Ưng dần dần khó chịu. Uyển Uyển là bạn anh, xem chút nữa cô đã giết người phụ nữ của anh. Nếu như không phải vừa rồi kiềm chế cơn giận trong lòng, ắt hẳn anh đã tổn thương Uyển Uyển mất rồi. Uyển Uyển không nói gì, thất vọng xoay người rời khỏi tầng hầm. Thiên Ưng vẫn đứng trước mặt Thiểu Giao, nhưng không đến gần cô. Anh không muốn mọi việc biến thành như thế này, cũng không muốn cô coi anh như kẻ ác bá hay một ác ma. Nhưng cuối cùng, giấy không bao giờ bọc được lửa, cô vẫn nhìn thấy nó. Anh nên nói thế nào cho cô biết đây, giải thích như thế nào đây? Cô sợ phải không? Nhìn thấy gương mặt trắng bệch ấy, anh biết cô sợ hãi đến mức nào. Sao sao? Hù em rồi. Thiên Ưng miễn cưỡng nở nụ cười đứng bên cạnh, vuốt tóc cô. Cô không né tránh, cô không né theo bản năng, mà nhìn thẳng vào mắt anh. Thiên Ưng, anh không nên giận quản lý Hạ làm gì, cô ấy nghi ngờ là đúng. Nghe giọng nói thản nhiên của cô, Thiên Ưng ngẩn người, sao cô lại không khóc thét vì sợ với anh, sao lại dùng vẻ bình tĩnh ấy đối mặt với anh. Em... Trong thang máy có 5 người chết, hôm ở quán Boeing anh bị đuổi giết, em bị kẻ khác bắt cóc. Lúc ở phòng làm việc anh cầm súng. Mấy chuyện này không phải em chưa từng gắn kết lại với nhau. Cho đến hôm nay em nhìn thấy cảnh này, em xác định mình sợ, thật sự sợ. Nhưng mà em thích anh, không là yêu, nên em có thể bỏ qua cho anh. Thoạt nhìn qua, có thể thấy sự chân thành trong đôi mắt cô. Cô không nói dối, cô có thể chấp nhận hết mọi thứ từ Thiên Ưng. Anh vui khi nghe cô nói vậy. Có lẽ trước đây anh coi thường cô, xem thường một cô gái 18 tuổi này. Anh che giấu tất cả nhưng vẫn không thoát khỏi tầm mắt cô. Cô ngốc ư, anh luôn cảm thấy cô gái này ngây thơ. Nhưng khi cô nói như vậy, anh thấy mình mới là kẻ ngây thơ. Không nói gì thêm, Thiên Ưng muốn ôm cô vào lòng, nhưng cô đẩy vòng ngực của anh ra. Thiên Ưng, anh có thể nói cho em biết, 2 năm trước vì sao anh lại hỏi em câu, em còn nhớ rõ 12 năm trước không? Bà nãy Uyển Uyển hỏi vậy, cô có cảm giác được Thiên Ưng thật sự thiếu nợ mình cái gì đó 12 năm trước, và hôm nay cô cũng muốn hỏi rõ ràng anh chuyện này. Thiên Ưng nở nụ cười nhạt nhòa, dựa vào tường rồi ngồi xuống cạnh cô. Em nhớ vết sẹo ở vai trái, em làm sao có được không? Quả nhiên, tất cả đều liên quan đến vết sẹo này. Cô cười nặng nề. Không nhớ. Thiên Ưng ngẩn người ra, ngạc nhiên nhìn cô. Không nhớ sao? Lúc nhỏ có phải em bị mất trí nhớ không? Hình như là vậy. Cô vẫn cười nhẹ. Nghe cô nói, Thiên Ưng chỉ cười nhẹ nhõm. Anh kể cho em biết nhé. 12 năm trước, em đã chắn một nhát dao cho một thằng nhóc. Thằng nhóc ấy là anh. Cả đời này, anh cũng không quên được cô bé đó. Anh cũng có thể đem tất cả trao cho cô bé ấy. Thiên Ưng... Nước mắt trong mắt cô Hiểu Giao gợn sóng, đôi tay cô vuốt ve gò má Thiên Ưng, lời nói có chút nghẹn ngào. Nếu như em nói với anh, em không phải cô bé đó, anh có tiếp tục đi cùng em không? Gì? Thiên Ưng ngẩn cả người, anh không hiểu cô đang nói gì. Nếu như cô không phải cô bé đó, anh có thể tiếp tục đi cùng cô không? Không biết, anh cũng không biết, anh vẫn luôn nghĩ rằng cô là cô bé đó. Nhìn thấy Thiên Ưng không trả lời được vấn đề này, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Cô không biết sự thật này, cô không biết rằng anh vì muốn trả ơn mà yêu cô. Không trách được Thiên Ưng chưa từng nói lời yêu với anh. Thì ra anh chỉ là trả ơn mà thôi. Cô mặc kệ nước mắt trên mặt mình, đem môi chạm vào môi anh, nhìn ngắm anh, rồi nói ra lời không trùng với suy nghĩ của mình. Sẹo này là do vết thương lúc bé em nghịch ngợm nên bị dao đâm vào thôi. Mà em cũng không mất trí nhớ. Chỉ là hết, em không phải cô bé anh tìm đâu. Cũng không chắc chắn giúp anh một đau gì cả. Anh cũng không cần lấy thân trả ơn em nữa. Cho nên bọn mình chia tay. Đứng dậy, cô từ từ rời khỏi công ty. Thiên Ưng không đuổi cô, cũng không kéo cổ lại. Cô hy vọng đến nhường nào anh có thể nói một câu: anh không phải vì trả ơn mới thích em. Nhưng không có. Bản thân cô không ngờ từng cử chỉ dịu dàng của anh dành cho cô đều là vì trả ơn. Cô có thể tiếp nhận tất cả mọi thứ, chịu đựng mọi thứ vì anh, nhưng không chấp nhận một người đàn ông thương mình. Nhìn dòng người lướt qua trên đường, cảm giác đau đớn ngập tràn trong tim cô. Không, lần này hình như càng đau đớn hơn. Cô đã yêu một người không nên yêu. Đây là lần thứ mấy cô rơi nước mắt vì anh.

Sau đó thiên thần sử dụng những động tác thuần tục trên bàn DJ. Cả quầy rượu được dấy lên cao trào lần nữa. Nhìn tất cả mọi người xung quanh đang rơi vào sương mù, cô bị mê hoặc bởi nó. Nhìn bác thiên thần trên đó, ôi đẹp trai, nhưng sao cô lại thấy bóng dáng Thiên Ưng trên người anh ấy? Bộc phát hết đi, Ngô Hiểu Dao bước lên sàn nhảy. Trên mặt là nước mắt nhớ nhung, vòng eo xinh xắn cử động theo tiết tấu nhạc sàn. Tới cái nơi náo nhiệt thế này, cô bộc lộ con người khác, một con người thích nhảy, thích bạo động. Đang lúc này, có hai tên đàn ông tóc vàng đi đến bên cạnh cô. Cảm thấy bộ phận quan trọng trên người bị đụng chạm, cô dừng điệu nhảy lại, nhìn hai tên đàn ông trước mặt, cô nhíu mày toan tính rời đi. Hai người đàn ông này liếc nhau một cái, một trái một phải giữ tay cô lại, cuồng dã nhảy múa. Buông tôi ra! Giờ phút này tiếng nói của cô rất lớn, nhưng rất đáng tiếc nó đã bị âm thanh ầm ĩ của nhạc sản lấn át. Bác thiên thần đang chơi DJ thấy thế vội bước xuống, nhanh chóng chạy tới bên cạnh Ngô Hiểu Dao, tóm lấy cổ áo một tên rồi cho hắn một quả đấm. Người người trong sàn nhảy thấy có cuộc ẩu đả nên tản ra xung quanh. Đánh anh thiên thần! Ngô Hiểu Dao hất bàn tay lên, còn lại chạy đến bên cạnh thiên thần. Muốn lên tiếng ngăn vụ ẩu đả này lại, tiếng nhạc vẫn lớn như trước. Hai tên khốn ấy lại liếc nhìn nhau một cái. Sau đó một tên tóc vàng trong đó liền vung tay định đấm cho bác thiên thần một cú. Bác thiên thần chợt cúi đầu, nhanh chóng dùng chân đá một phát vào bụng khiến hắn thở ra hổn hển. Nhìn vụ ẩu đả cũng ngày càng rộng ra, Ngô Hiểu Dao đứng một bên nhìn nó, từ từ chuyển lo lắng sang vui vẻ. Nếu bình thường thì cô sẽ tự trách mình, nhưng hiện giờ cô thấy mình thật sảng khoái, thật thỏa mãn bản thân. Cô y hệt một con điên, chạy tới chiếc ghế dài đằng trước, cầm nguyên một chai bia đập lên đầu gã tóc vàng ấy. Máu tươi theo vết thương trên đầu chảy xuống, cả quầy rượu phát ra tiếng thét chói tai. Nhạc vì thế cũng dừng lại, đèn điện bật sáng. Lúc này, hồn vía Hiểu Dao được kéo trở lại. Nhìn gã đàn ông trước mặt mình bị đánh, rồi nhìn chai bia bên tai, thậm chí cô đáp xuống mặt đất. Mấy người xung quanh đều dùng ánh mắt khủng khiếp để nhìn cô. Không cách nào giải thích được, lúc chai bia trên tay cô rơi xuống đầu gã ấy, cô rất thoải sảng khoái, tự như tất cả nỗi buồn phiền đã tan biến theo nó. Sao sao? Bác thiên thần chạy tới bên cạnh cô, cầm tay cô lên, coi thử có mảnh thủy tinh nào làm tay cô bị thương không. Em đập đầu người ta sao? Cô không biết nên khóc hay nên cười đây, một cô gái ngoan ngoãn như cô lần đầu tiên mất dạy thế này. Em không sao chứ? Bác thiên thần kẽ vuốt mặt cô, anh phát hiện trong ánh mắt cô là sự mờ mịt bông lung không chút ánh sáng. Là do cậu không chú ý đến điều này, hôm nay cô khác xa ngày thường. Cậu vốn tưởng rằng thất tình không ảnh hưởng gì đến cô. Nhưng anh lầm thật rồi, bây giờ anh nhìn biểu hiện của cô cùng với nụ cười khúc khích lúc ở rạp chiếu, cậu biết vị trí của Thiên Ưng trong lòng cô quá lớn. Con mẹ nó! Giờ tao sẽ báo cảnh sát. Chúng ta gặp nhau ở đồn cảnh sát đi, mẹ kiếp! Một tên tóc vàng bị Ngô Hiểu Dao đập chảy máu đầu, một tên bị Bắc Thiên Thần đánh sưng bầm tím mặt mũi. Nhìn hai tên đó, cô nhịn không được cười phá lên. Sao sao? Bắc Thiên Thần lắc lắc cô, giúp cô tỉnh táo lại, hình như có gì đó là lạ. Anh nhìn hai tên ấy kìa, mắc cười quá đi! Biểu hiện của cô càng ngày càng lạ lùng. Hiện giờ phản ứng của cô đủ dạng, chỉ có thể hiểu theo cách hoặc là Ngô Hiểu Dao điên rồi, hoặc là có người bỏ thuốc trong nước của cô. Nhớ lại từ lúc mới bước vào quán rượu, anh uống mấy ly bia, còn cô chỉ uống thức uống mà thôi, không chút rượu nào. Tên đàn ông tóc vàng, hai tên này, khi bọn ấy đến thì chuyển bàn quan sát ấy, chẳng lẽ bọn họ bỏ thuốc kích thích vào thức uống của cô? Này, có phải mấy người bỏ thuốc kích thích vào đồ uống của cô ấy đúng không? Bắc Thiên Thần tức giận đi đến trước mặt hai tên chất vấn. Hai người họ liếc nhau một cái. Nào có, mày đừng có nói bậy. Bắc Thiên Thần giận vung tay cho một gã trong đó một đấm. Tên còn lại thấy thế vội chạy lên giúp. Đang lúc này cảnh sát chạy tới. Cảnh sát hỏi thăm tình huống một lát, lập tức mang ba người đang đánh nhau cùng với Ngô Hiểu Dao đứng cười khúc khích bên cạnh vào đồn cảnh sát. lần đầu tiên em đến đồn cảnh sát đấy nhé. Ngô Hiểu Giao vừa cười vừa nói, cảm giác xung quanh đều là thế giới mơ hồ, không rõ ràng. Giao Giao, em tỉnh táo lại đi nào. Bắc Thiên Thần biết rằng, nếu chuyện đi đến đồn cảnh sát bị trường biết được, như vậy có nghĩa cậu và Ngô Hiểu Giao sẽ bị kỷ luật theo quy định của nhà trường. Cậu thế nào thì cũng không sao, nhưng cô thì... Cậu hôm nay chỉ hy vọng bên cô nhiều hơn, thế mà lại để cho cô bị bỏ thuốc, cậu quá vô dụng. Có phải cô ấy chơi thuốc không? Cảnh sát trong xe quan sát Ngô Hiểu Giao rồi hỏi chuyện. Cô vội vã lắc lắc đầu. Tôi là sinh viên giỏi đấy, sẽ không chơi thuốc đâu. Anh cảnh sát, có thể giúp tôi liên lạc với Tiếu Dạ Thiên được không? Nghe câu hỏi của Bắc Thiên Thần, anh cảnh sát phía đằng trước nhanh chóng quay đầu lại. Cậu là gì của anh ấy? Tôi là em trai của anh ấy. Thật sự bất đắc dĩ mới làm thế này, anh không muốn liên lạc với anh cả. Tuy nhiên giờ chỉ có mình anh ấy có thể giúp được Ngô Hiểu Giao giữ được tương lai. Lúc cậu và Thiên Ưng đến Trung Quốc chưa từng liên lạc với Tiếu Thiên Gia, cậu chỉ biết mình có anh trai làm cảnh sát, còn hình dáng anh ấy thế nào cậu đều không biết. Còn về phần quan hệ giữa ba người với nhau, cậu với Tiếu Thiên Dạ thì chắc chắn không có gì, nhưng giữa anh Dạ Thiên Ưng và anh Tiếu Thiên Dạ thì... Chương 229. Anh cả nhà họ Bắc. Lúc đến đồn cảnh sát, Bắc Thiên Thần và Ngô Hiểu Giao được thẩm vấn chung trong một phòng, còn hai tên tóc vàng hoe kia được thẩm vấn ở căn phòng khác. Bắc Thiên Thần, người nhà cậu tới bảo lãnh, cậu có thể đi rồi. Còn Ngô Hiểu Giao thì sao? Cô ta không thể đi, qua xét nghiệm cho thấy trong máu cô ta có thành phần ma túy tổng hợp. Anh cảnh sát, cô ấy bị bỏ thuốc. Bắc Thiên Thần bất mãn giải thích với cảnh sát kia. Nhưng chuyện này bọn tôi sẽ điều tra, cậu đi đi. Anh liên lạc với Tiếu Thiên Dạ chưa? Anh ta đang chạy đến đó. Nói xong, người cảnh sát kia đem Bắc Thiên Thần ra khỏi phòng thẩm vấn. Bên ngoài phòng thẩm vấn, Thiên Ưng dùng vẻ mặt âm trầm nhìn Bắc Thiên Thần. Bởi vì hung giám hộ Bắc Thiên Thần để tên tuổi địa chỉ của Thiên Ưng, cho nên trước tiên cảnh sát thông báo cho anh đến đây bảo lãnh. Còn người giám hộ của Ngô Hiểu Giao, cảnh sát đã liên hệ nhưng vẫn chưa đến. Anh hai, Bắc Thiên Thần giờ chỉ mong anh Thiên Ưng mau mau rời khỏi chỗ này. Cậu không muốn anh nhìn thấy Ngô Hiểu Giao bây giờ, càng không thể để anh ấy gặp được Tiếu Thiên Dạ do cậu gọi đến. Em dám mang Ngô Hiểu Giao đi quán bar? Thiên Ưng khi nhận được cảnh sát thông báo thì cũng đã biết rõ ngọn nguồn chuyện này rồi. Anh lấy danh phận của bạn trai Ngô Hiểu Giao để bảo lãnh cô ra ngoài, nhưng hiện giờ trong cơ thể cô có chứa chất ma túy nên giam giữ trên 48 tiếng đồng hồ mới có thể bảo lãnh ra ngoài được. Vâng, Bắc Thiên Thần áy náy gật đầu. Tại sao em không coi trọng cô ấy à? Thiên Ưng lập tức bùng phát lửa giận trong người. 10 ngày nay anh phiền đến khó chịu, mà giờ lại nhận được tin tức Ngô Hiểu Giao đi chung với Bắc Thiên Thần nữa. Tim anh không khỏi có loại mùi vị ghen tuông chiếm lĩnh. Ở đồn cảnh sát mà công khai cãi nhau à? Một giọng nói tình tử kiểu nhà giàu phát ra. Các cục cảnh sát đứng nghiêm chào người đàn ông kia một cái, sau đó đứng sang hai bên nhường đường cho anh ta. Người đàn ông ấy từ từ đi về phía Thiên Ưng, trong đôi mắt ấy là sự ác ý khi nhìn vào Thiên Ưng. Thoáng chốc, Thiên Ưng vốn đang giận dữ, chuyển sang căm hận, tay anh nắm chặt thành quả đấm, mắt nhìn chằm chằm vào tên đàn ông đó. Chú trông coi em trai thế nào vậy à? Sao lại dạy dỗ nó thành một tên lưu manh đầu đường xó chợ như thế này nhỉ? Đã ra ngoài đánh nhau, còn mang bạn gái đi hít thuốc phiện. Thật là thượng bất chánh, hạ đắc loạn mà. Người đàn ông này chính là anh cả của Thiên Ưng, Tiếu Thiên Dạ. Hình dáng bên ngoài của anh ta cũng tương tự như Thiên Ưng, chỉ là phong cách của hắn có cảm giác nghiêm nghị. So với cái vẻ mị hoặc của Thiên Ưng thì có sự chênh lệch rất xa. Thấy Thiếu Thiên Dạ chất vấn mình, Thiên Ưng kinh thường cười một tiếng. Em trai của tôi thì tôi có quyền dạy bảo nó như thế nào? Đâu có thể so với loại người nhận người khác làm cha mà cậy mạnh được đâu. Thiên Ưng rất hận Thiếu Thiên Dưng, lỗi hận ấy không thể nào dùng vào tiếng đồng hồ để gỡ bỏ được. Kể từ ba mẹ bọn anh qua đời, Tiếu Thiên Dạ lập tức được một gã chính trị người Nhật Bản nhận nuôi. Sau đó anh ta trở nên coi thường Thiên Ưng. À hả? Tiếu Thiên Dạ nhíu mày, giọng nói phẫn hận. Nếu không phải do chú hại chết cha mẹ tôi, thì làm sao tôi trở thành cô nhi? Tôi được nhận nuôi nhỉ? Trong nháy mắt, nắm tay của Thiên Ưng nổi đầy gân xanh vì uất ức.